Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu nấm lớn như vậy, lỗ nhỏ bị đỉnh vào lõm xuống rồi lại căng ra. Cố ý khó chịu nhấc người lên muốn né tránh, nhưng người đàn ông lại nắm chặt lấy mông trắng nõn của cô ta. Tách hai cánh mông ra rồi dùng sức ấn xuống, nhấc háng lên đỉnh lên, đỉnh bằng dương vật đưa lên. Lỗ nhỏ bị đỉnh mạnh ra, đầu nấm lớn như vậy cứ thế nhét cả một viên vào. Á, cảm giác xé rách dữ dội từ phía dưới truyền đến, đau đớn hơn cả lần đầu anh tiến vào. Cố ý hoảng sợ mở to mắt, đầu óc cũng tỉnh táo lại, đẩy cơ thể người đàn ông ra và bắt đầu vùng vẫy. Không, đừng, đau quá, đừng mà. Cô càng vùng vẫy thì không biết anh càng dùng sức tiến vào sâu hơn. Một đầu dương vật mang theo dương cụ mạnh mẽ lại cắm vào một đoạn. Cô càng hoảng loạn càng căng thẳng, cơ thể phía dưới vì bài xích vật khổng lồ mà co chặt hơn. Sự chặt chẽ như vậy chắc chắn là kích thích lương hứa. Dương vật sung huyết đau nhức, bên trong thịt non còn như miệng nhỏ hút lấy thân trụ của anh. Dương vật bị ép đến mức toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn xuống. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông căng chặt, cố gắng kiềm chế ham muốn điên cuồng muốn thúc mạnh của mình. Anh rất muốn cứ thế mà đâm vào, làm chết cô, làm chết cô. Cảm giác bị đè nén và căng tức khó chịu vẫn tiếp tục tăng lên. Cố ý sợ hãi đến hối hận không thôi. Hai chân chống xuống định đứng dậy, giọng cũng trở nên hoảng sợ, vừa khóc vừa kêu, đau quá, em không muốn nữa, chú, đau quá. Tiếng khóc vốn dĩ khiến người ta đau lòng, lại biến thành khúc nhạc thúc giục tử thần. Người đàn ông không dừng động tác, thay đổi lực đâm vào, tay còn tốt bụng sờ đến chỗ hai người giao hợp xoa bóp. Xoa nắn âm vật nhỏ của cô kích thích cô tiếp tục chảy nhiều nước dâm hơn. Chất lỏng nhớp nháp lập tức theo âm đạo chảy xuống, khiến cho đường đi chật hẹp trở nên trơn tru hơn. Cậu nhỏ theo chất lỏng có thể rút ra một vòng cung nhỏ. Ục ịch, mật dịch theo động tác rút ra đâm vào mà nhỏ xuống. Một đoạn lớn của dương vật vẫn ở bên ngoài chưa đi vào. Muốn đâm sâu hơn một chút, cô gái liền không chịu được mà đạp chân phản kháng. Người đàn ông giữ chặt đôi chân muốn đạp của cô, đứng dậy đè cô gái nhỏ lên giường, vén váy ngủ lộn xộn của cô lên trên ngực, giọng điệu áp bức nói, ôm vạt, để lộ bầu ngực căng ra. Không, đừng, cố ý sợ hãi nhìn lương hứa đã trở nên xa lạ. Lời từ chối trở nên vô lực, người đàn ông buông tay, cô cũng chỉ có thể theo ý anh ta ôm lấy quần áo anh ta vén lên. Ngoan ngoãn nằm để lộ ngực. Cách chương.